Kho Sách Nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 của cuốn sách Đạo Đức Học Phật Giáo. Chương 6: Vấn đề phá thai. Những giáo lý Phật giáo như Ahimsa đã ảnh hưởng thế nào tới cách nhìn của Phật giáo về vấn đề phá thai? Phật giáo ủng hộ sự sống hay ủng hộ sự chọn lựa? Tín ngưỡng Phật giáo về tái sinh rõ ràng giới thiệu một phạm vi mới cho cuộc tranh luận về phá thai. Ở mặt nào đó, nó đặt ra câu hỏi, khi nào sự sống bắt đầu? Một câu hỏi then chốt cho nội dung phá thai, dưới một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ. Đối với Phật giáo, sự sống là một chuỗi liên tục không có khởi điểm rõ ràng. Sinh và tử cũng như một cánh cửa quay mà một cá nhân bước qua nó rất nhiều lần. Nhưng lòng tin và thái sinh làm tăng hay giảm sự nghiêm trọng của vấn đề phá thai. Người ta có thể nghĩ rằng nó làm giảm mức độ nghiêm trọng này vì những gì được làm chẳng qua chỉ tạm hoãn việc tái sinh. Em bé được dự kiến ra đời chỉ chậm xuất hiện mà thôi. Tuy nhiên, kinh sách truyền thống không chấp nhận quan niệm này và xem ý định giết người dù ở giai đoạn nào của sự sống đều là sai trái, bất chấp việc em bé trai hay gái rồi cũng được tái sinh. Phôi học theo quan điểm Phật giáo. Đức Phật chia ra 4 giai đoạn sinh dưỡng con cái: thụ thai, có thai, sinh con và nuôi nấng. Phù hợp với quan niệm y khoa truyền thống của Ấn Độ, Ngài giải thích sự thụ thai là một diễn biến tự nhiên xảy ra khi có đủ 3 điều kiện sau. 1. Có chuyện quan hệ nam và nữ. 2. Đúng thời kỳ phụ nữ có thể có thai. 3. Phải có thần đức, Kanhara, của một người đã mất mong cầu tái sinh. Những Phật tử thời xưa chia sẻ niềm tin của truyền thống y khoa của Ấn Độ được gọi là Ayurveda liên quan tới quá trình sinh sản. Theo nguồn kiến thức này, khối máu tụ lại ở tử cung và trong chu kỳ kinh nguyệt bình thường vỡ và chảy ra tạo thành kinh nguyệt. Khi chu kỳ này dừng lại, thận máu còn đọng lại, tử cung sẵn sàng cho việc có con trong một thời gian từ 3 cho tới 10 ngày. Khi có giao hợp, tinh dịch hòa với máu kinh, và nếu có thêm điều kiện của thần đức một người đã chết, nó sẽ bước vào kết hợp của tinh dịch và máu này, đấy là sự thụ thai. Giới tính cá nhân này được xem là được quyết định vào lúc này. Cho dù trong những trường hợp ngoại lệ, nó có thể thay đổi về sau như chúng ta đã biết. Và thời kỳ thụ thai trở đi, yếu tố tinh thần và thể chất tạo ra một cá thể mới, cái mà Phật giáo gọi là danh sắc, Nama Rupa, càng tiến hóa dần và gắn bó như một kết hợp của sữa và nước, cho tới khi tách nhau ra lúc mệnh trung một lần nữa. Một khi thần đức đã đi vào tử cung và sự thụ thai xảy ra, phôi thai phát triển qua một tập hợp những bước chính. Trong Thanh Tịnh Đạo 236, Phật Âm, Buddha Hossa liệt kê 4 giai đoạn của phôi thai trong tháng thứ nhất sau khi thụ thai. Giai đoạn 1 là Kalala, khi phôi thai bé nhỏ được mô tả là trong suốt và mờ đục, y như một giọt dầu tinh khiết trên đầu một sợi tóc. Và giai đoạn tiếp theo là Abuddha, Pepsi, Vahana, tăng dần độ đặc và độ cứng. Những giai đoạn phát triển phôi thai được tóm tắt trong một khảo luận vào thế kỷ 18 ở Tây Tạng. Nhan đề, ngọn đèn chiếu sáng sự trình bày 3 thân cơ bản. Tác phẩm xác nhận rằng những quan điểm nguyên thủy vẫn còn ảnh hưởng lớn và không có sửa đổi gì nhiều. Nó kể lại bằng cách nào sau quan hệ tình dục, những giọt tinh dịch và máu được hòa hợp trong tử cung của bà mẹ và thần thức tồn tại trung gian bước vào hỗn hợp này. Chúng ta được thông tin như sau. Ban đầu, bào thai có hình bầu dục bao bọc bên ngoài bằng một chất như váng kem trên sữa đun sôi. Nhưng bên trong lại rất lỏng, và chỗ trong chất dịch và máu nơi thần thức xen vào lúc đầu trở thành trái tim. Ở giai đoạn phát triển đầu tiên, phần đầu và mông của cơ thể ở thời kỳ này thì dẹp và phần sữa phồng lên y như hình dạng một con cá. Đoạn văn tiếp tục trình bày quá trình phát triển trong 28 ngày tiếp theo. Khi bào thai hình bầu dục qua ngày thứ 7, nó trở nên sền sệt cả trong lẫn ngoài như sữa chua, nhưng chưa thành thịt. Qua thêm 7 ngày nữa, bào thai đã hình thành da thịt, nhưng chưa chịu đựng được sức ép. Lại 7 ngày nữa, nó sẽ cứng cáp dần, do vậy bây giờ thịt cứng hơn, chịu đựng được sức ép. Thêm 7 ngày nữa, bào thai phát triển chân tay, nghĩa là 5 bộ phận nhô ra, dấu hiệu của 2 đùi, 2 vai và đầu đã rõ nét. Những tư liệu được đoạn văn trên trích dẫn đều đồng ý rằng thời kỳ mang thai là 38 tuần, một tư liệu cho là 268 ngày và tư liệu khác cho là 270 ngày. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. Vấn đề phá thai và giới cấm. Giải thích giáo lý truyền thống sẽ ánh sáng những khám phá khoa học hiện đại như thời kỳ mang chứng, quan điểm phổ biến nhất trong giới Phật tử hiện nay, đặc biệt ở những nước theo Phật giáo, coi thụ tinh là thời điểm sự sống của một cá nhân bắt đầu. Kết quả, phá thai được thừa nhận rộng rãi và trái với giới luật thứ nhất. Như đã đề cập, giới luật cấm đoán việc gây hại cho mọi vật, Tana, tiếng Sanskrit Prana, vừa có nghĩa sự sống, vừa có nghĩa là hơi thở. Do có ý nghĩa hơi thở ở đây, vì bào thai không thở, nó không bị chi phối bởi giới luật. Tuy nhiên, nghĩa của từ Prana không giới hạn trong hoạt động hô hấp, mà đúng hơn gồm ý tưởng hơi thở nhân sinh hay hơi thở của cuộc sống. Theo y khoa, Prana là một trong những tố chất chủ yếu của cơ thể, được xem là sức mạnh thúc đẩy quá trình phát triển sinh học, có lẽ tương đương với khái niệm chuyển hóa hiện thời. Vì quá trình này xảy ra qua suốt các giai đoạn của đời sống bào thai, thật khó lập luận rằng việc bảo vệ giới luật thứ nhất lại không áp dụng cho bào thai chưa sinh. Hơn nữa, do quá trình chuyển hóa tiếp tục suốt quá trình thai nghén và sau đó nữa, thật khó dựa vào lập luận tìm cách vạch một đường biên ở một giai đoạn phát triển nào đó của bào thai. Chẳng hạn, thời kỳ phát triển độc lập của bào thai kéo dài 24 tuần để lập ra một điểm đánh dấu cho phép phá thai. Sự mơ hồ có thể có với giới luật đầu tiên liên quan tới phá thai được xóa đi trong một giới cấm tương đương trong luật tạng, điều luật thứ ba, cấm tiệt việc giết người, Manusa Vigaha. Một hướng dẫn của giới luật đề cập tới phá thai và chú giải rằng việc cấm đoán này được áp dụng từ thời điểm thụ thai. Nói một cách thật chính xác, giới luật này chỉ áp dụng cho tu sĩ nam nữ. Nó xác nhận sự sống được xem là bắt đầu từ lúc thụ thai hơn là một thời điểm nào sau đó. Giới cấm thứ ba, giới luật xuất gia cấm giết người. Một tu sĩ đã được tấn phong không được cố ý giết hại một sinh vật cho dù là một con kiến. Một tu sĩ cố giết hại sinh mạng một con người dù qua hình thức phá thai thì không còn tư cách một Phật tử nữa. Như một viên đá bị vỡ không thể ghép lại như cũ, một tu sĩ cố giết hại một mạng người không còn tư cách là một Phật tử nữa. Bất chấp sự lên án hành động phá thai, những bệnh sử được ghi nhận trong luật tạng lộ ra rằng, với tư cách y sĩ, các tu sĩ thỉnh thoảng đã dính líu một cách bất hợp pháp vào việc trung gian hoặc trực tiếp hành nghề phá thai. Các tu sĩ thường hành động như những cố vấn cho các gia đình và thường bị lôi kéo vào những vấn đề rắc rối nảy sinh trong đời sống gia đình. Ví dụ, một vụ có thai ngoài ý muốn. Những động cơ phá thai được nhắc đến trong các tài liệu Phật giáo, bao gồm chuyện giấu giếm ngoại tình khi một phụ nữ mang thai với tình nhân của mình, hoặc việc tìm cách ngăn việc thừa kế bằng cách phá thai của người thừa kế hợp pháp, hoặc nạn kình địch trong gia đình giữa các bà vợ do sự sinh con của một bà ảnh hưởng tới vị thế của bà kia. Đôi khi, các tu sĩ dùng kiến thức y tế để giúp phá thai. Phương pháp sử dụng bao gồm thuốc bôi trơn, đặc dược, bùa chú, ấn mạnh hoặc bóp tử cung, đốt hoặc làm nóng. Những tu sĩ dính líu vào việc trung gian hay trực tiếp phá thai bị trục xuất vĩnh viễn khỏi tăng đoàn là hình phạt nghiêm khắc nhất. Một tài liệu khác nổi tiếng hơn miêu tả quả báo do nghiệp phá thai, đôi khi đầy chi tiết khủng khiếp. Các câu chuyện trong sách chú giải Kinh Pháp Cú và Kinh Ngạo Quỷ Sự Theravasu và Kinh Bổn Xanh về tiền thân Đức Phật như Samkhika Jataka kể những quả báo xấu do phá thai như không còn khả năng sinh sản, những hành vi trả thù và tái sinh trong địa ngục. Do vậy, ở cả hai bình diện, quần chúng và học thuật, giáo lý cổ đều nhất quán trong việc miêu tả phá thai như một hành động phi đạo đức, đem lại đau khổ vì nghiệp báo như hình với bóng. Sinh, thể, người, postman being, và con người, person. Nhiều cuộc thảo luận về phá thai trên bình diện triết học ở phương Tây đã tập trung vào tiêu chí tính cách con người về mặt đạo đức và điểm đánh dấu mà ở đó bào thai đã có khả năng đòi hỏi cho nó thẩm quyền về phương diện đạo đức. Cơ sở đạo đức của việc tiếp cận này được Locke và Kant thiết lập. Họ lập luận chỉ những sinh vật có lý trí mới là con người, có địa vị đạo đức. Đối với họ, mẫu hình chủ thể đạo đức là một người trưởng thành đã có đầy đủ trí năng. Locke và Kant không áp dụng những kết luận cho việc phá thai. Nhưng dựa theo quan niệm của họ, những nhà triết học hiện đại đứng trên lập trường tự do về vấn đề phá thai lập luận rằng những đánh giá chúng ta thường dành cho những sinh thể người không phải là sự sống tự nó, theo ý nghĩa sinh học, mà phải là những quan năng và sức mạnh mà những sinh thể người này sở hữu, như lý trí, sự tự ý thức, sự tự trị, khả năng tạo quan hệ và những khả năng tương tự. Họ lập luận khi những khả năng này có đủ, chúng ta có thể nói về một con người đạo đức, và khi thiếu chúng, chỉ có sự sống sinh học. Theo các lý giải này, trước khi đạt được những thuộc tính này, một bào thai chỉ là một con người tiềm năng hơn là một con người thực sự, và do đó không có quyền đòi hỏi một địa vị đạo đức đầy đủ và quyền sống đi theo đó. Như một ví dụ cho phương pháp tiếp cận này, những nhà văn nữ quyền như Mary Annie Warren đã xác định 5 điểm trung tâm cho tính cách con người: ý thức, khả năng lý luận, hoạt động tự thân, khả năng quan hệ và tự nhận thức. Warren khẳng định rằng một bào thai có ý thức và trí năng không hơn một con cá, và do vậy phá thai không phải là phi đạo đức. Nhưng đối thủ đã phản ứng bằng cách chỉ ra sự mơ hồ và tùy tiện của tiêu chuẩn được đưa ra này. Ví dụ, liệu những hoạt động của một bào thai trong tử cung như chòi đạp bụng mẹ có là một hình thức giao tiếp với bà mẹ hay không? Và sự khó khăn khi quyết định khi nào và ở mức độ nào những khả năng như khả năng lý giải được hình thành. Những người đối lập bảo thủ sử dụng những lập luận dốc trượt nhằm chống lại lập trường tự do, khẳng định không thể vạch một mức an toàn ở bất cứ điểm nào trong quá trình phát triển của bào thai. Họ cho rằng những vạch mức như thế là mù mờ và thường có thể bị đẩy xuống sườn dốc phát triển của bào thai đến tận thời điểm thụ thai, rõ ràng là khởi điểm của sự sống của một cá nhân. Con người và ngũ uẩn. Một lập luận của Phật giáo về khả năng tự do lựa chọn giữ hay bỏ bào thai tương ứng với khái niệm tính cách con người cũng có thể được củng cố thêm bằng liên hệ với giáo lý ngũ uẩn, Skandhas. Đây là 5 yếu tố tạo thành con người như được trình bày trong khung bên dưới. Ví dụ, có thể thấy 5 căn hình thành dần dần, chứ không phải tất cả hình thành một lần. Do đó, có thể lập luận rằng sự sống của bào thai ở giai đoạn đầu sở hữu ít hơn 5 uẩn, nên nó phải có giá trị bằng một bào thai phát triển hơn khi đã sở hữu đủ cả 5. Ví dụ, uẩn thứ 2 liên quan tới chức năng cảm giác, có thể xem là thiếu hoặc chưa phát triển thuần thục trong một phôi thai hay bào thai ở sơ kỳ, vì khả năng cảm giác đặt cơ sở trên sự phát triển của bộ não và hệ thống thần kinh trung ương. Lập luận này vấp phải vấn đề là theo truyền thống chú giải thời kỳ đầu, thì tất cả 5 uẩn đều hiện diện ngay thời điểm tái sinh, nói cách khác là ngay khi thụ thai. Ví dụ, Phật âm tỏ ra danh mạch thì cho rằng yếu tố danh sách là toàn vẹn ngay phút tồn tại như một con người. Điều này có nghĩa là sắc uẩn và 4 uẩn còn lại là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tạo thành một thể thống nhất ngay từ khi khởi điểm, chứ không phát triển dần dần như tiến hóa của bào thai về sau. Hơn nữa, thuyết tái sinh coi cái phôi mới thụ thai không chỉ là một con người tiềm năng lần đầu tiên tiến hóa từ cõi không, mà là một thực thể tiếp nối đầy đủ nghiệp mã của một cá nhân vừa mới chết. Nếu chúng ta tua lại một cuộn băng ghi nghiệp một cách ngắn gọn, có thể chỉ vài giờ trước, đến điểm cái chết xảy ra trong tiền kiếp, chúng ta sẽ tìm thấy một người nam hay nữ hoàn thành mọi đòi hỏi của tính cách con người. Hình dạng thân thể khi tái sinh đã thay đổi, nhưng hình dạng thân thể của sinh thể người thì không ngừng thay đổi. Và theo kinh sách Phật giáo, thì trước khi thụ thai, chúng ta đã có một con người ấy. Chỉ có điều, khi thụ thai, con người ấy ở trong trạng thái chưa trưởng thành của sự phát triển thể chất. Đã thừa nhận sự đối tiếp của chủ thể người qua hàng ngàn kiếp, thì dường như tùy tiện khi áp dụng những cái nhãn như thực sự hay tiềm năng cho bất kỳ giai đoạn nào, và tuyên bố rằng cá nhân lặp đi lặp lại việc có được rồi lại mất đi sự bảo hộ về đạo đức của giới cấm thứ nhất. Đôi khi người ta cho rằng đạo Phật chủ trương phá thai muộn là sai trái về mặt đạo đức hơn là phá thai sớm. Quan niệm này dựa vào nhận xét của Phật âm trong chú giải của Ngài trong Luật Tạng, dẫn tới ý nghĩa rằng kích cỡ nạn nhân là một trong 2 tiêu chí quan trọng. Tiêu chí kia là tính cách thiêng liêng của nạn nhân trong việc đánh giá mức hệ trọng của các cấm đoán trong giới luật thứ nhất. Vì một bào thai vào cuối thời kỳ to lớn hơn rất nhiều, nên có lập luận cho rằng phá thai muộn là có tội hơn phá thai sớm. Tuy nhiên, hướng tranh luận này không hiểu rằng nhận xét của Phật âm liên quan tới kích cỡ chỉ là áp dụng khi đề cập tới súc vật. Như chúng ta đã thấy ở chương 3, việc giết một con vật lớn như một con voi là có tội hơn giết một con chuột, vì nó liên hệ tới mức độ nỗ lực và quyết tâm hơn, và ý chí gây hại trong người ra tay là lớn hơn nhiều. Rõ ràng, tiêu chí kích cỡ không có ý áp dụng trong trường hợp con người. Nếu không, nó sẽ dẫn tới sự ngớ ngẩn khi luận rằng giết hại người to lớn sẽ có tội hơn giết người nhỏ con. Do vậy, lập luận rằng phá thai sớm thì ít nghiêm trọng về mặt đạo đức, vì bào thai thời kỳ này nhỏ hơn đã dựa vào sự hiểu lầm tiêu chí của Phật âm. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tình hình phá thai ở các quốc gia Phật giáo. Bây giờ chuyển qua tình hình thời hiện đại, mọi sự quá ít rành mạch và nhất quán như chúng hiện ra trong các nguồn tư liệu cổ. Có sự đa dạng lớn trong thế giới Phật giáo, sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn, và một số khá nhiều những gì có thể tạm gọi là mâu thuẫn đạo đức, thúc đẩy các cá nhân trải nghiệm việc bị kéo theo những phương hướng nghịch nhau. Thái Lan sẵn có thái độ đối với vấn đề phá thai trong kinh sách xưa, những quốc gia có truyền thống Phật giáo mạnh hơn như Sri Lanka và Thái Lan, phá thai được xem là bất hợp pháp, trừ một vài ngoại lệ có mức độ, như sự cần thiết cứu sinh mạng bà mẹ, hoặc trường hợp bị hiếp dâm. Luật pháp Thái Lan liên quan ở đây là luật hình sự năm 1956, áp đặt hình phạt nghiêm khắc. Một người phụ nữ tự phá thai hoặc nhờ người khác phá thai có khả năng phải chịu án phạt bằng phạt 3.000 baht, hoặc cả hai. Án phạt sẽ nặng hơn đối với người hành nghề phá thai, 5 năm tù hoặc 5.000 baht, hoặc cả hai. Nếu người phụ nữ bị thương tật thai chết, thì án phạt còn nặng hơn nhiều. Thống kê chính thức từ thập kỷ năm 1960, mỗi năm có khoảng 5 vụ phá thai. Những con số này là quá thấp so với số ca phá thai trong thực tế. Lý do là phá thai bất hợp pháp rất phổ biến, có lẽ khoảng 300.000 ca mỗi năm ở Thái Lan, được tiến hành ở mấy trăm trạm y tế khắp đất nước, đặc biệt ở miền quê. Con số này tương đương 37 ca trên 1.000 phụ nữ ở độ tuổi sinh sản. Để so sánh, thử nhìn những con số thống kê ở một đất nước, Canada 11,1, Mỹ 24,2, Hungary 35,3, Nhật Bản 22,6. Đây là con số chính thức, nhưng thực tế có thể giữa 65 và 90. Singapore 44,5, ở Liên Xô trước đây, con số đáng kinh ngạc, 181. Theo một nghiên cứu năm 1987, đa số ca phá thai từ 80 đến 90% ở Thái Lan là ở đối tượng phụ nữ có gia đình, hầu hết là lao động nông nghiệp. Nghiên cứu này còn xác nhận phá thai là phương pháp hạn chế sinh đẻ, được đối tượng này chấp nhận. Điều này gợi ý ra rằng, nếu có sẵn phương pháp ngừa thai tốt hơn, con số phá thai sẽ giảm mạnh. Bất chấp sự phản đối về mặt tôn giáo đối với chuyện phá thai, thái độ của người Thái đối với vấn đề này là phức tạp, và những nhà nghiên cứu phải đối mặt với những lập trường khác nhau. Một cuộc khảo sát vào năm 1998, chủ yếu cho nhân viên y tế ở Thái Lan, cho thấy những thái độ nước đôi, trong đó nhiều người trả lời có cảm giác bất an sau cả phá thai, với 30% lo lắng có thể gặp nghiệp báo xấu về nguyên nhân này. Trong khi hầu hết nhân viên y tế đều ủng hộ việc phá thai cho phụ nữ bị hiếp dâm, dương tính HIV hoặc mắc bệnh sởi trong quý 1 của thai kỳ, 70% phản đối phá thai vì lý do kinh tế xã hội. Tương tự, trong khi một tỷ lệ cao những người được phỏng vấn xem phá thai là một mối đe dọa đối với những giá trị Thái, thì 55% nhân viên y tế lại ủng hộ việc bãi bỏ luật phá thai ở Thái Lan. Một khía cạnh thú vị ở trường hợp Thái Lan là thái độ kín đáo của người tu sĩ. Họ hiếm khi nêu nhận xét hoặc tích cực đứng về phía nào của cuộc tranh luận. Trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi, giới tu sĩ không ngăn chặn các trạm y tế phá thai, diễu hành hay khuyên can phụ nữ đang dự định phá thai như các tu sĩ và nhà hoạt động phương Tây có thể làm. Đây không phải do họ không có lập trường về vấn đề này, vì nếu ép buộc phải nói, hầu hết họ sẽ đồng tình rằng phá thai là phi đạo đức. Tuy nhiên, Nói chung họ muốn xem nó là vấn đề thế cục hoặc của thôn làng mà họ vốn không quan hệ trực tiếp. Và dường như hài lòng với việc dành quyết định này cho lương tâm của các cá nhân dính líu tới nó. Chủ yếu sự xa lánh hiển nhiên này có liên quan tới sự tế nhị và địa vị cao của giới tu sĩ ở Thái Lan. Hầu hết giới tu tại gia, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy bối rối khi trao đổi những vấn đề kín đáo với các tu sĩ. Họ thích thảo luận những vấn đề này với bác sĩ hoặc chuyên gia là những người thế tục khác hơn. Nhiều tu sĩ cũng vậy, cảm thấy những vấn đề loại này không thích hợp với những người đã từ bỏ thế gian và đang theo đuổi đời sống tâm linh. Thái độ này đang thay đổi dù còn chậm. Nhật Bản. Những nơi khác tại châu Á, thái độ và tập quán liên hệ đến phá thai khác nhau rất nhiều. Ở Nhật Bản, nơi đạo Phật ảnh hưởng lớn, nhưng không phải là quốc giáo, phá thai được xem là hợp pháp và có khoảng 1 triệu ca phá thai mỗi năm. Hãy so sánh con số này với 1 triệu 300 ngàn ca phá thai nước Mỹ, một quốc gia có dân số gấp 2 lần rưỡi Nhật Bản. Tổng số ca phá thai mỗi năm ở Vương quốc Anh là khoảng 180 ngàn. Những gì nhiều người cho là đóng góp tích cực cho tình trạng bế tắc do nạn phá thai đặt ra gần đây đã phát triển trong giới Phật tử Nhật Bản. Vấn đề phá thai vẫn đặc biệt nhức nhối ở Nhật Bản vì thuốc ngừa thai chưa phổ biến lắm. Rõ ràng do những lo ngại về tác dụng phụ, khi thiếu việc ngăn ngừa hiệu quả, một công nghiệp phá thai hiệu năng và sinh lợi đã nổi lên để xử lý vấn đề mang thai ngoài ý muốn. Đối với sự đau khổ do tình hình này tạo ra từ những di sản văn hóa cổ truyền, Nhật Bản đã dần xây dựng một giải pháp độc đáo dưới hình thức nghi lễ tưởng nhớ Mizuko Kyo cho thai nhi chết do phá thai. Xưa chỉ được thực hiện bởi một thiểu số phụ nữ, thì nay nghi lễ ấy đã trở thành nghi lễ đặc biệt phổ biến vào các thập kỷ năm 1960 và năm 1970, mặc dù hiện nay đã bớt phổ biến hơn. Mizuko có nguồn gốc từ huyền thoại Nhật Bản và Kyo có nghĩa là một nghi lễ hay lễ hội. Nghi lễ Mizuko Kyo nói chung đơn giản, sử dụng một tượng nhỏ hình ảnh Bồ Tát Jizo biểu tượng cho thai nhi đã chết. Jizo Bassatsu là một Bồ Tát rất nổi tiếng ở Nhật Bản, được tôn xưng là vị bảo hộ cho trẻ em và người ta có thể thấy tượng, bàn thờ dành cho ngài khắp cả Nhật Bản. Ngài thường được nhận ra trong tấm áo cà sa, cầm cái gậy gỗ có đến 6 chiếc vòng kêu leng keng như chiếc lúc lắc của trẻ con. Những chiếc vòng này tượng trưng cho 6 cõi tái sinh theo giáo lý truyền thống của Phật giáo và những chuyến viếng thăm của Bồ Tát Jizo tới mỗi cõi là để cứu giúp người bị nạn. Hình tượng Bồ Tát Jizo có nguồn gốc từ Ấn Độ như Bồ Tát Siddhartha, tử cung của trái đất. Nhưng khi tập quán thờ này truyền tới Nhật Bản, hình tượng ngài hòa nhập và tín ngưỡng dân gian liên quan tới thân phận trẻ em chết yểu được gọi là Mizuko hay Thủy Nhi. Mỗi trẻ em trong hoàn cảnh này được cho là sẽ xuống âm phủ hay cõi u minh nơi chúng chờ được tái sinh. Theo sự tưởng tượng của quần chúng, chỗ này được đồng hóa với một bờ sông hoang vắng được gọi là Shinokawara ở Meido. Ở đó, những đứa trẻ này giải khuây hàng ngày bằng cách chơi với những viên sỏi nhặt trên bãi. Nhưng khi đêm xuống, chúng bị lạnh và sợ hãi. Và đó là lúc Jizo đến, phủ áo gà sa của ngài che chở cho chúng và làm cho chúng vui với âm thanh leng keng từ chiếc gậy gỗ. Cảnh này thường được mô tả bằng những bức tượng và trong các đạo ca như bài hát dưới đây thường được tụng trong quá trình tiến hành nghi thức Mizuko Ujo. Thường thường, một hình tượng nhỏ của Jizo được gọi là Mizuko Jizo, được trang trí bằng một yếm của trẻ em với vòng pháo và đồ chơi đặt bên cạnh. Theo truyền thống, hình tượng này được đặt trong các nhà hoặc ở một bàn thờ nhỏ dọc đường. Nhưng những năm gần đây đã có những ngôi đền như đền Hasedera ở Kamakura xuất hiện truyền tổ chức nghi lễ tưởng nhớ này với những mức độ phức tạp khác nhau. Những ngôi đền này y như các công viên tưởng niệm hay nghĩa trang với vô số dãy tượng nhỏ, với mỗi tượng để tưởng nhớ một ca phá thai hay sảy thai. Nghi lễ Mizuko Kuyo mang nhiều hình thức, nhưng chủ yếu có sự có mặt của các bậc cha mẹ và đôi khi vài thân nhân khác. Họ đặt một ảnh Jizo và cúi lạy để tỏ lòng thành kính, đốt đèn cầy, gõ phèng la, ngân nga những bài kệ và một bản đạo ca, và có thể tụng một bài kinh Phật ngắn như Tâm Kinh, Hớt Sutra. Theo phong tục, có dựng một bàn thờ nhỏ và truy tặng pháp danh. Điều này cho phép đứa trẻ đã mất được nhìn nhận là một thành viên của gia đình họ tộc. Nghi lễ có thể được cử hành đều đặn đúng vào ngày phá thai. Thánh ca dành cho Jizo thường được dùng trong Mizuko Koyo. Đừng sợ hãi bé con yêu dấu, các con là những em bé thơ ngây đến nơi đây. Suốt một chuyến đi dài đến được Meido. Ta sẽ là cha và mẹ và bạn chơi của các con, của hết thảy trẻ em ở xứ Meido. Rồi người âu yếm các con yêu đầy trìu mến, xếp quanh những chiếc váy lóng lánh. Rồi người ủ vào lòng những bé thơ ngây và gầy yếu nhất. Đám trẻ bố chặt hai cặp tay áo thụng dài, đáp lại nụ cười của người bằng chính nụ cười. Hạnh phúc hòa vào trong lòng người rõ ràng từ ái. Mục đích công khai của những nghi thức này cũng nhằm thừa nhận đứa con đã mất và giúp những người liên quan dần quen với sự cố với tình cảm thật sự. Những phụ nữ tổ chức nghi thức này ý được trấn an và rõ ràng có niềm an ủi là Bồ Tát Shizo đang phù hộ cho những đứa con đã mất của họ. Một nhóm thiền tông Mỹ, tăng đoàn Raimon, đã đặt ra một nghi thức có thể tiến hành sau mỗi ca phá thai hoặc sẩy thai theo phong tục Nhật Bản. Một số giáo đoàn không phải Phật giáo ở phương Tây đã quan tâm việc mô phỏng ví dụ này của Nhật Bản bằng cách phát triển một bản sao của nghi thức Mizuko Koyo theo kiểu Thiên Chúa giáo ở một số thánh đường ở phương Tây. Tuy nhiên, phương thức này không phải là không bị chỉ trích. Đa số tổ chức Phật giáo ở Nhật Bản không tán đồng nghi thức Mizuko Koyo, xem nó là một sự cải tiến hiện đại dựa vào một quan niệm thần học đáng ngờ vực và thiếu cơ sở trong kinh sách. Một trong những tổ chức Phật giáo lớn nhất ở Nhật Bản, Jodo Shinshu, cực lực phản đối nghi thức này vì lý do trên. Chỉ rõ rằng, theo giáo lý Phật giáo chính thống, một nghi lễ không thể xóa được ác nghiệp gây ra bởi việc phá thai. Đôi khi những đền chùa ít coi trọng đạo lý ở Nhật Bản còn khai thác các nghi lễ này về mặt thương mại, dưỡng ra ý tưởng Tatari, hay việc bù đắp lại cho linh hồn người đã khuất. Ý tưởng này thường kèm với những hình ảnh gây sốc, cho rằng một bào thai bị phá trở thành một linh hồn đầy thù hận, gây lắm rắc rối cho người mẹ, trừ phi được làm nguôi ngoai nhờ cách lễ lạc. Rõ ràng, nhiều đền chùa xem các nghi thức này đơn thuần là một kế hoạch làm tiền và khai thác một cách không thương tiếc những người phụ nữ dễ bị tổn thương đó. Tuy nhiên, những phản đối của tổ chức Sodo Shinshu và các tổ chức khác không mang hình thức chính trị và Phật tử Nhật Bản chưa từng có phong trào đòi thay luật về phá thai hay tìm cách tác động tới hoạt động nghề nghiệp của giới chuyên môn y tế Nhật Bản. Ở Nhật Bản, không thấy có các hình thức tấn công các bệnh viện phá thai và nhân viên y tế như đã xảy ra ở Mỹ. Thái độ này phù hợp với lập trường truyền thống của Phật giáo là không phán xét những vấn đề đạo đức. Nó nhìn nhận rằng những áp lực và phức tạp của cuộc sống đời thường có thể làm lu mờ cả khả năng phán đoán và đẩy con người tới những lựa chọn sai lầm. Do vậy, phản ứng đúng đắn trong những trường hợp này nên là cảm thông và hiểu biết hơn về lời kết án cứng nhắc. Hạnh phúc dành cho con tôi như hằng mơ ước, biến mất như một giấc mơ. Xót xa làm sao không thể âu yếm con nhỏ của tôi. Khi bí mật viếng Mizuko để an nghỉ đời đời, tôi dâng tặng đoán sen này, Koyo cuối cùng, là bằng cớ sám hối của tình yêu cho con yêu dấu của tôi, cả từ của một bài ca nổi tiếng về lễ Mizuko Koyo. Kết luận, kinh sách cổ đều phản đối phá thai, xem nó là một điểm cấm trong giới thứ nhất, một quan điểm được tuân thủ trong các quốc gia truyền thống. Bất chấp bằng chứng, có số lớn những vụ phá thai lén lút vẫn được thực hiện. Một số Phật tử hiện đại, đặc biệt ở phương Tây, cảm nhận rằng vẫn còn nhiều điểm cần làm rõ thêm về vấn đề đạo đức của việc phá thai, hơn chỉ những gì được thấy trong kinh sách cổ, và rằng hẳn phải có những trường hợp trong đó việc phá thai có thể biện hộ được. Ở một mặt nào đó, thái độ của Phật giáo Nguyên Thủy được hình thành trong một xã hội có cách nhìn về địa vị phụ nữ rất khác biệt với xã hội phương Tây hiện đại. Các tác giả nữ quyền đã hết sức lưu ý tới bản chất phụ hệ trong các xã hội cổ và những thiết chế cấm đoán phụ nữ suốt nhiều thế kỷ. Những học giả khác lại phủ nhận sự chính xác của khẳng định này, trừ ở một vài thời điểm và địa điểm nhất định. Một điểm còn tranh cãi là quyền phá thai là một bộ phận của việc giải phóng phụ nữ và cần thiết nhằm sửa đổi sự bất công. Những Phật tử thông cảm với ý kiến này và ủng hộ quan điểm người chọn lựa của phụ nữ có thể đề xuất việc suy xét cẩn trọng và tham vấn một thiền sư như một phương cách giúp người phụ nữ đối mặt với những cảm xúc thật của mình và đi đến một kết luận phù hợp với lương tâm. khi các giá trị đồng Tây còn tình trạng đối đầu, những cuộc thảo luận về vấn đề phá thai chắc chắn sẽ tiếp tục, với hy vọng mang lại nhiều hơn ánh sáng và giảm sức nóng nhiều khuynh hướng trong quá khứ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.